Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, chương 661 hỗn độn thế giới. Tiểu sư đệ, ngươi rốt cuộc tỉnh, vẫn luôn canh giữ ở mép giường, Vu Lăng Vũ nhẹ nhàng thở ra. Sư huynh, Tư Mã U Nguyệt ánh mắt còn có chút mê ly, nghe được trong phòng thanh âm. Xoa xoa huyệt thái dương, nghi hoặc hỏi, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Vu Lăng Vũ duỗi tay cho nàng xoa mày hai sườn, ôn nhu hỏi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Cảm giác được ngươi đã xảy ra chuyện, liền gấp trở về. Vu Lăng Vũ ngón tay chọc chọc cái trán của nàng. Ngươi liền không thể không cần như vậy liều mạng, vì cứu hắn. Thiếu chút nữa liền chính mình đều đáp đi vào, ta đây là làm sao vậy? Tư Mã U Nguyệt còn cảm thấy trong đầu có chút hồ nhão. Cái gì đều nhớ không nổi. Ngươi vì cấp Tây Môn Phong trị liệu, đem chính mình thần thức rót vào đến hắn trong cơ thể. Dẫn đường hắn luyện hóa trong cơ thể kia cổ lực lượng. Chính là chính ngươi lại bởi vì thần thức khô kiệt. Hôn mê nửa tháng, càng là tiến vào hỗn độn thế giới. Ngươi đệ đệ đều đã tự trách muốn tự vận tạ tội. Vu Lăng Vũ trách cứ nói. Ta đi hỗn độn thế giới. Tư Mã U Nguyệt đau đầu đến nhíu nhíu mày. Nghe nói đi nơi đó ngươi đều không thể lại trở về. Ta là như thế nào tỉnh lại? Hừ hừ. Ngươi cũng biết đi nơi đó vẫn chưa tỉnh lại. Vu Lăng Vũ càng xem nàng càng sinh khí. Ta cũng không biết sẽ như vậy sao. Ngươi còn chưa nói ta là như thế nào tỉnh lại. Ma sát lợi dụng hai ngươi khế ước quan hệ, đi vào đem ngươi mang ra tới. Vu Lăng Vũ nói. Bởi vì đi nơi đó đối hắn linh hồn thương tổn quá lớn, cho nên ngươi tỉnh hắn liền trực tiếp đi trở về. Tư Mã U Nguyệt cái miệng nhỏ khẽ nhếch, qua một hồi lâu mới nói, cái kia là thật sự hắn a? Đương nhiên là hắn, nếu không phải hắn, ngươi sao có thể tỉnh lại? Vu Lăng Vũ lại chọc nàng, sắp đem cái trán của nàng chọc suốt động tới. Linh hồn mạnh mẽ tiến vào hỗn độn thế giới sẽ đã chịu rất lớn thương tổn đi. Ma sát hắn hiện tại cũng không biết thế nào. Tư Mã U Nguyệt có chút lo lắng hắn không chết được. Vu Lăng Vũ nói, hắn là mượn dùng hai ngươi chi gian khế ước đi vào, tuy rằng hiện tại thực suy yếu, nhưng thật ra cũng không đến mức muốn hắn mệnh. Nga, Tư Mã U Nguyệt hiện tại hồi tưởng lên Ma sát lúc ấy ở hỗn độn thế giới thời điểm sắc mặt lại là tương đối khó coi, kiên trì thời gian cũng tương đối đoạn, xem ra hỗn độn thế giới đối hắn thương tổn vẫn là rất đại. Phong nhi đâu, ở chỗ này thủ ngươi nửa tháng, ta cùng ma sát động thủ phía trước bị kêu đi ra ngoài nghỉ ngơi. Vu Lăng Vũ nói, ta tưởng hắn cũng mau tới. Đúng rồi, ngươi những cái đó sư huynh sư tỷ cũng tới. Cái kia tiểu oa nhi là cái gì địa vị? Tư Mã U Nguyệt tưởng tượng này đầu liền phát đau. Vu Lăng Vũ chạy nhanh ngăn cản nàng. Được rồi, ngươi đừng nghĩ. Ngươi mới từ hỗn độn thế giới ra tới, không thể dùng đầu óc ngươi không biết sao? Này không phải ngươi hỏi ta sao? Tư Mã U Nguyệt ủy khuất. Hảo, ta không hỏi. Vu Lăng Vũ lấy nàng không có biện pháp. Ngươi ra ra bọn họ cũng thực lo lắng ngươi. Nếu ngươi đã tỉnh, ta đi gọi bọn hắn, cảm ơn ngươi. Sư huynh, nàng khẽ cười cười, lại không có cái gì sức lực. Vu Lăng Vũ xoa xoa nàng tóc, xoay người đi ra ngoài. Tư Mã U Nguyệt nằm ở trên giường, tay phải xoa cổ tay trái thượng mạn đà lắc tay, trong lòng cảm khái vạn ngàn. Hỗn độn thế giới là tu luyện giả tương đối sợ hãi một cái cảnh giới, nó ẩn núp ở người đại não chỗ sâu trong. Người một khi tiến vào nơi đó, Nếu trễ tìm trở về nói, kia người này liền vĩnh viễn ở vào chết giả. Cùng kiếp trước người thực vật không sai biệt lắm money mà ngoại giới người nếu tưởng tiến vào một người hỗn độn thế giới là không có khả năng. Giống ma sát loại này có khế ước có thể đi vào đều sẽ tam hồn đi hai hồn. Hắn kỳ thật đã có thể chủ động cùng nàng tiếp xúc khế ước. Tuy rằng đại giới có điểm đại, nhưng là cũng có tỷ lệ không phải. Hơn nữa thương tổn tuyệt đối so với tiến vào hỗn độn thế giới tiểu. Nếu chính mình thật sự vẫn chưa tỉnh lại, hắn hiện tại hoàn toàn có thể giải trừ khế ước. Không nghĩ tới hắn lại mạo hiểm sẽ tiêu tán nguy hiểm đi hỗn độn thế giới, đem chính mình kéo trở về. Nàng cảm giác được đến ma sát hiện tại linh hồn thực suy yếu. So gặp được chính mình thời điểm hảo không bao nhiêu. Cảm ơn ngươi, ma sát, nàng cảm kích nói. Nghĩ đến chính mình ở hỗn độn thế giới lời nói, nàng lại có chút lúng túng. Kia cư nhiên là thật sự ma sát, chính là chính mình lại. Hy vọng ngươi tỉnh lại sau liền quên mất kẹo kẹt. Môn bị đẩy ra, tiên tiến nhất tới cư nhiên không phải Tây Môn Phong, mà là Hàn Diệu Song cùng Tiểu Thất. Tiểu sư đệ ngươi nhưng tỉnh, ngươi nếu là lại không tỉnh lại, ta đều phải khóc đã chết. Hàn Diệu Song hướng tới trên giường đánh tới. Không ngươi ở, ta ăn cái gì đều không thơm, ta đều đã lâu không ăn cái gì. Tư Mã U Nguyệt không sức lực né tránh, bị nàng phác vừa vặn. Ngươi áp đến nàng, Tiểu Thất đi qua đi. Một phen liền đem Hàn Diệu Song xách lên tới. Tư Mã U Nguyệt cảm kích nhìn Tiểu Thất liếc mắt một cái. Vẫn là tiểu gia hỏa này đáng tin cậy. Các ngươi như thế nào cũng tới. Tiểu Thất nói ngươi lâu như vậy cũng chưa trở về, liền nói muốn tới tìm ngươi. Sư phó bị nàng nháo đến môi giới pháp, khiến cho ta mang nàng ra tới. Hàn Diệu Song nói. Ngươi thật vô dụng, cư nhiên đem chính mình làm thành cái dạng này. Tiểu Thất ghét bỏ nhìn Tư Mã U Nguyệt. Bất quá ngươi cũng lợi hại, tiến vào hỗn độn thế giới đều có thể trở về. Các ngươi như thế nào biết ta vào hỗn độn thế giới? Nàng hơi hơi kinh ngạc. Sư phó nói, hắn tới, nhìn ngươi liếc mắt một cái, liền nói ngươi tiến vào hỗn độn thế giới. Hàn Diệu Song nói, sư phó cũng tới, hắn nhìn ngươi liếc mắt một cái liền đi rồi. Nói ngươi không cứu, Hàn Diệu Song không hề có mách lẻo ý tứ. Bởi vì Hứa Tấn xác thật là nói như vậy. Tư Mã U Nguyệt trừ trừ khóe miệng. Này nhị sư phụ cũng quá trực tiếp đi. Kia sư phó hồi học viện đi. Không có, nói đi tìm lão gia hỏa kia trở về cứu ngươi. Hiện tại đi đâu vậy cũng không biết, Hàn Diệu Song nói. Sớm biết rằng ngươi lên mặt mà chi mắt là tới đem chính mình làm thành hình dáng này, liền không cho ngươi. Tiểu Thất nói, sư phó phỏng chừng cũng hối hận đâu. Hàn Diệu Song cũng biết Hứa Tấn cho nàng đại địa chi mắt, lại không biết này đại địa chi mắt là Tiểu Thất cấp. Nghe được Tiểu Thất nói như vậy, nàng còn tưởng rằng Tiểu Thất chỉ là ở oán giận Hứa Tấn. Ta hiện tại không phải không có việc gì sao? Tư Mã U Nguyệt tưởng duỗi tay sờ sờ Tiểu Thất, lại nâng không đứng dậy. Vốn dĩ cũng không như vậy phiền toái. Chính là bởi vì Phong Nhi ra ngoài ý muốn. Ta cần thiết cứu hộ hắn, hắn đối với ngươi như vậy quan trọng. Vì hắn thậm chí có thể liền mệnh đều từ bỏ. Tiểu Thất trừng mắt. Lần này sẽ không cẩn thận tiến vào đến hỗn độn thế giới xác thật là ta không nghĩ tới. Chính là nếu ngay từ đầu liền biết kết quả này nói, ta còn là sẽ không chút do dự làm như vậy. Ngươi không yêu quý chính mình mệnh. Yêu quý, vô cùng yêu quý. Ta còn có rất nhiều sự tình không có làm. Tự nhiên là không nghĩ sớm mất mạng. Vậy ngươi còn như thế. Tiểu Thất, có đôi khi, Người sinh mệnh có chút không thể thừa nhận chi trọng. Nếu sắp sửa làm những cái đó, sự tình hòa thân người mệnh so sánh với cũng không đủ làm trọng. Hết chương.